Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 16, chương 275 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 16 vị phong phú, thơm ngọt mượt mà, ăn ngon cực kỳ, thực mau. Nam Nhiễm liền đem này tam bàn điểm tâm ăn cái biến, cuối cùng. Bưng kia hoa sen đậu đỏ bánh đi tới Phượng Cửu Tô trước mặt cái này, nàng đem kia một mâm đặt ở án. Trên bàn, Nam Nhiễm là nhất đẳng thị nữ, là bên người hầu hạ Phượng Cửu Tô, đương nhiên còn đảm nhiệm. Một cái chức phụ thử độc bất quá cái này chức phụ đến phiên Nam Nhiễm trên người thời điểm. Biến thành thì ăn, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào quá độ. Này hơn 10 ngày ở chung. Dần dần liền thành cái dạng này, luôn là sẽ có bất đồng điểm tâm xuất hiện ở Phượng Cửu Tô trên. Bàn cuối cùng này đó điểm tâm đều sẽ biến thành một loại, còn lại tất cả đều bị Nam Nhiễm ăn. Luôn, nói đến cũng là kỳ quái. Loại này đại bất kính hành vi. Chúng ta vương gia thế nhưng cũng sẽ đáp ứng, nếu là cẩn thận truy cứu lên. Này đó biến hóa. Đều khởi nguyên với Nam Nhiễm mạnh mẽ ôm Phượng Cửu Tô lên giường giường lúc sau, nghĩ thời. Điểm mơ siêu nàng thuận đường nhéo lên một khối, đưa tới hắn bên môi, ý bảo làm hắn nếm thử, quỳ trên mặt đất Diệp Tử Đào. Một bàn tay đỡ mặt đất, nỗ lực không cho chính mình bởi vì khiếp sợ mà té ngã, Diệp Tử Đào trong lòng chỉ có một ý tưởng, quả. Nhiên, nàng nhìn chúng nữ nhân chính là lợi hại, nàng nguyên bản cho rằng cái này mã phu là nam tử. Này gan dạ sáng suốt quyết đoán đều lợi hại, cảm thấy sẽ được đến biểu ca thưởng thức, gia quan tiến tức hiện giờ. Ý tưởng tan biến, vốn tưởng rằng câu liền kết thúc, không nghĩ tới mã phu lắc mình biến hóa thành. Biểu ca bên người nhất đẳng thị nữ, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Biểu ca thực thích nàng a, nếu là làm bao Nhiễm Nhiễm đương nàng vương phi. Trở thành nàng tẩu tẩu nói Diệp Tử Đào sợ hãi đến mức tận cùng. Ngược lại không sợ hãi, thậm chí còn có tâm tư cân nhắc Nam Nhiễm trở thành vương phi chuyện sau. Đó, suy nghĩ nửa ngày lúc sau. Diệp Tử Đào cảm thấy này thật là cái không tồi chủ ý, ít nhất nàng nhìn chúng người muốn so trong. Kinh thành những cái đó mỗi ngày toan nàng ngầm cười nhạo nàng quyền quý nữ tử khá hơn nhiều. Không biết có phải hay không ở chỗ này tưởng đông tưởng tây duyên cớ, làm cho Diệp Tử Đào ngược lại. Không như vậy sợ, dần dần, nội tâm một cái ý tưởng hình thành, làm bao Nhiễm Nhiễm trở thành nàng tẩu tẩu, mãi cho đến Phượng. Cửu Tô duẫn nàng rời đi. Diệp Tử Đào cả người đều là có điểm hoảng hốt, Diệp Tử Đào đứng ở cửa, nàng thị nữ cho rằng quận chúa đã chịu trách phạt, trong mắt tràn đầy đau lòng, quận chúa, một bên kêu. Một bên đỡ Diệp Tử Đào đi bên cạnh hành lang dài hạ ngồi, không trong chốc lát. Nam Nhiễm đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn xem thiên, giữa trưa, bởi vì hiện tại đã nhập thu. Thời tiết đã phiếm lạnh, cho dù là giữa trưa. Cũng là Nam Nhiễm có thể thừa nhận, sẽ không suy yếu thẳng ngủ, nàng dọc theo bậc thang đi xuống tới, chuyển. Lại hướng phòng bếp nhỏ đi, canh giữ ở cửa A Trạch vội vàng giữ chặt Nam Nhiễm, bao cô nương A, nói thời điểm. A Trạch nhíu mày, có chút lo lắng, nếu là đặt ở trước kia, nghe được gia chủ ăn nhiều chút kia hắn sẽ phi thường cao hứng, nhưng là hiện tại, gia chủ. Này ăn nhiều cũng không phải là một chút a, liền nay cái buổi sáng. Bao Nhiễm Nhiễm liền đi phòng bếp nhỏ chạy bốn chanh, bưng bốn lần điểm tâm mơ siêu nhiều lần đều là ăn sạch sẽ mới mang sang tới, xem bao Nhiễm Nhiễm bộ. Dáng, còn muốn lại đi phòng bếp nhỏ, này, ăn quá nhiều, đối vương gia thân thể cũng không hảo a Trạch châm trước mở miệng bao cô nương. Hôm nay vương gia đã dùng rất nhiều điểm tâm mơ siêu, hắn huyền chuyển nhắc nhở, A Trạch cảm thấy. Có thể được đến vương gia hậu ái. Cái này cô nương khẳng định là cái người thông minh, một điểm liền thấu, Nam Nhiễm nghe xong hắn nói. Sau đó cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình cái bụng. Tấu chương xong, hết chương.